Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57, sáu góc lão cha cùng vượt bóng. Sau 3 ngày, Hyotei đánh với Dạy Dương Trung học. Lấy tổng điểm thi đấu 3, không thắng lợi. Tứ cường, Kaita Shin trên mặt mang theo một tia phấn chấn biểu hiện. Năm nay thi đấu 10 điểm thuận lợi. Phảng phất hắn lại trở về cùng Ochi tiền bối đồng thời chinh chiến thắng ngày. Xem ra ta quyết định ban đầu cũng không có làm sai. Ochi tiền bối, nhìn đi ở đội ngũ hàng đầu Atobe. Kaita trong lòng cảm thán. Dĩ vãng Kanto giải thi đấu lên. Bọn họ trước hai vòng khả năng còn có chút sóng lớn. Thế nhưng năm nay Atobe, Uesugi yêu những học sinh mới này sau khi xuất hiện. Để Hyotei càng mạnh mẽ hơn. Một đường quét ngang thành tích chính là chứng minh tốt nhất. Nghĩ như thế hắn chợt cảm thấy có chút mộng ảo. Chẳng biết lúc nào Hyotei đã trưởng thành đến cái trình độ này. Năm nay coi như là Kanto bá chủ Rikkaidai bọn họ cũng chưa chắc không thể lay động. Tiền bối, chúng ta cuộc kế tiếp đối thủ là tỉnh Chiba Rokkaku Trung học đi. Shishidorio lời nói tiếng vang. Lên, để Kaita xin từ hồi ức bên trong phục hồi tinh thần lại. Hôm nay Rokkaku chiến thắng miệng lớn Nan Chu học. Cũng tiến vào tứ cường. Kaita xin về suy nghĩ một chút Rokkaku Trung học tin tức nói rằng. Tỉnh Chiba Rokkaku Trung học cũng coi như là toàn quốc giải thi đấu khách quen. Bọn họ tennis phong cách khá là kỳ lạ. Chấm ngoặc kép, kỳ lạ, là có chỗ kỳ quái gì sao? Kaita xin lời nói làm nổi lên Mukahi Gakuto lòng hiếu kỳ. Hắn trên mặt mang theo nghi ngờ hỏi. Bọn họ liền Saiten Hoji loại kia phong cách từng trải qua. Còn có cái gì hội cảm thấy kỳ lạ? Tiền bối ý tứ phải nói chính là Rokkaku đặc thù vợt bóng đi. Uesugi Yu khẽ mỉm cười. Trực tiếp tiếp nhận đề tài. Ngoặc kép chấm hỏi. Gớ tương đương Uesugi ngươi lại làm sao biết? Lẽ nào? Chấm ngoặc kép. Mukahi trong mắt nghi hoặc. Khóe miệng nhưng treo lên một vệt ý cười. Uesugi Yu đều là ở tại bọn hắn thời điểm tranh tài trộm đi. Hắn có thể gặp phải liền không chỉ một lần. Nghĩ gì thế? Ta đây là bình thường đi siêu tập tình báo. Vốn là chuyện này hay là chúng ta Oshitari bạn học phụ trách? Kết quả nhưng qua tay giao cho ta. Chấm ngoặc kép. Uesugi Yu trắng Mukahi một chút. Than buông tay quay về vẫn đang suy tư cái gì Oshitari nói rằng. Há. Xin lỗi tương đương, Oshitari nghe được Uesugi Yu nhắc tới tên của hắn. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó mang theo xin lỗi nói. Đoạn thời gian gần đây hắn đều đang suy tư huấn luyện viên cùng Uesugi với hắn giảng vô ngã cảnh. Giới, tâm tư đều không có ở những chuyện khác mặt trên. Ha tương đương ta đùa giỡn. Chấm ngoặc kép, nhìn Oshitari vẫn đúng là nghiêm túc nói khiểm. Uesugi Yu hơi kinh ngạc nói. Gần nhất ngươi cũng đừng nghiên cứu cái này. Ngươi càng là lưu ý, càng là không có thể hiểu được. Vô ngã vốn là muốn tâm đều hóa không? Ngươi kém chỉ là kinh nghiệm tích lũy cùng vượt qua cực hạn một cơ hội. Cũng mặc kệ Oshitari nghe. Không nghe lọt tai. Uesugi Yu chỉ có thể lần thứ hai khuyên bảo hắn một lần. Hắn biết Oshitari trong lòng có chút sốt ruột. Hyotei sắp đối mặt Rikkaidai. Chậm chạp không có đột phá hắn lo lắng cho mình không cách nào đưa đến then chốt tác dụng. Chấm ngoặc kép, nghe được Uesugi Yu, Oshitari đáp ứng. Thế nhưng người tinh tường đều nhìn ra rồi hắn mất tập trung. Quên đi, chúng ta vẫn là nói tiếp Rokkaku đi. Vỗ vỗ cái trán, Uesugi Yu có chút bất đắc dĩ. Vô ngã vật này hắn cũng không hiểu. Lại không thể biểu diễn ra cho Oshitari xem. Theo ta được biết, Rokkaku Trung học tuyển thủ vợt bóng đều là bọn họ huấn luyện viên tự tay chế tác. Tự tay chế tác, mọi người hơi kinh ngạc. Liền ngay cả Atobe cũng bị Uesugi Yu hấp dẫn chú ý. Không sai, bọn họ vợt bóng so với chúng ta bình thường dùng vợt bóng muốn dài. Chúng ta thông dụng phổ thông vợt bóng đa số là 27 tấc Anh. mà Rokkaku bọn họ vượt bóng hầu như đạt đến giải thi đấu quy định cực hạn độ dài 29 tấc Anh. Như thế dài, đầy đủ 5cm độ dài biến chênh lệch để Hyotei mọi người giật nảy cả mình. Phải biết ở thi đấu bên trong dù cho là 1cm biến hóa, đều sẽ khiến cho tiếp phát bóng biến hóa to lớn. Đúng, không ngừng độ dài, bọn họ vượt bóng độ rộng đồng dạng đạt đến cực hạn 12. 5 tấc Anh, rộng lớn mặt lưới để bọn họ có thể càng cân đối phân tán tennis sức mạnh. Không đợi mọi người đặt câu hỏi, Uesugi Yu tiếp theo nói bổ sung. Nói cách khác, uy lực lớn cầu kỹ đối với tác dụng của bọn họ sẽ nhỏ rất nhiều đi. Mukahi Gakuto có chút líu lưỡi thở dài nói. Uesugi, tuy rằng ngươi nói các loại chỗ tốt, thế nhưng loại này vợt bóng dẻo dai tính cùng cường độ là cái vấn đề đi. Loại này vợt bóng nên rất dễ dàng bị bẻ gãy. Atobe híp mắt lại, trong đầu mô phỏng sau khi rất nhanh tìm tới loại này vợt bóng khả năng tồn tại thiếu hụt. Chính giải, thế nhưng cái này cũng là đòn lấy then chốt. Bọn họ vợt bóng tại sao bị gọi là đặc chế nguyên nhân? Rokkaku bọn họ cái kia bị kêu là lão cha huấn luyện viên là một cái so với Yamabuki Banda huấn luyện viên còn muốn nhân vật đời trước. Bọn họ loại kia vợt bóng đều là hắn tự mình lựa chọn dẻo dai tính rất tốt gỗ, lại trải qua đặc thù cây trầu ngâm sau chế tác mà thành. Bao quát vợt bóng dây lưới, nắm đem mang đều là ông lão này chính mình thao đao. Như vậy vợt bóng ở dẻo dai tính cùng cường độ lên tuyệt độ không là vấn đề. Đồng thời bởi vì loại này dài vợt bóng đặc tính, khiến cho bọn họ phòng thủ cùng năng lực tiến công đều tăng cường rất nhiều. Có thể nói bọn họ chính là dùng như vậy trang bị, ở mức độ rất lớn san bằng cùng đối thủ trong lúc đó chênh lệch. Ngoại trừ ta cùng Atobe, những người khác bao nhiêu đều sẽ được chút ảnh hưởng. Uesugi Yu để Hyotei mọi người yên lặng một hồi, có thể đạt đến toàn quốc cấp bậc thực lực này đội ngũ, quả nhiên mỗi một chi đều có chính mình lá bài tẩy. Kaita Shin ở một bên có chút lúng túng sờ sờ mũi. Uesugi Yu tình báo có vẻ như so với hắn hiểu rõ muốn càng thêm tỉ mỉ. Trước hắn cũng chỉ là biết Rokkaku trung học vợt bóng kỳ lạ, đấu pháp dũng cảm, mọi người không dùng qua với lo lắng. Năm ngoái chúng ta cũng đụng tới Rokkaku. Bọn họ tuy rằng vợt bóng sắc bén, thế nhưng cao tầng sức chiến đấu vẫn là quá ít. Dựa vào thực lực như chúng ta có thể thắng. Nhìn thấy bầu không khí có chút trầm mặc, Kaita Shin chủ động giải thích lên năm ngoái tình huống. Những người khác sững sờ. Đúng vậy, Uesugi Yu chỉ là nói một đống lớn Rokkaku vợt bóng, cũng không có đề cập thực lực của đối phương. Nói cách khác, Atobe bọn họ không ngốc, rất nhanh đều phản ứng lại. Uesugi Yu đây là không có chuyện gì lại đang hù dọa bọn họ. Cầm vợt bóng nhân tài là chơi bóng then chốt. Cái tên nhà ngươi, chấm ngoặc kép, tốt nha, Uesugi, ngươi lại nói lung tung. Ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu bĩu môi nở nụ cười. Tuy rằng Rokkaku không phải vấn đề lớn, thế nhưng nhắc nhở một chút, cẩn tắc vô ưu chung quy không có sai. Chủ nhật, Ariake Tennis Công viên, hôm nay Kanto giải thi đấu chuẩn trận chung kết đem ở đây tiến hành. Nửa trước khu, Hyotei đánh với Rokkaku, nửa sau khu, Rikkaidai đánh với Yamabuki, bốn chi đội ngũ đều là toàn quốc khách quen, đặc biệt là Hyotei cùng Rikkaidai. Rất nhiều người đều cho rằng năm nay vẫn cứ là Hyotei cùng Rikkaidai tranh cướp cái này Kanto quán quân. Không ít đào thải hoặc là những trường học khác CLB Tennis đều đến quan thi đấu. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút ở chuẩn trận chung kết bên trong này hai chi đội ngũ sẽ thể hiện ra sao trình độ. 9 giờ sáng, hai cái sân bóng đồng thời đấu. Hai cái trên sân bóng tiếng hoan hô đều hết sức kinh người. Không giống với phía trước hai vòng cuộc thi vòng loại, vòng bán kết đội ngũ người ủng hộ đều có không ít. Kanto giải thi đấu chuẩn trận chung kết sắp bắt đầu. Do Hyotei Academy đánh với Rokkaku Trung học. Phía dưới, bắt đầu đánh kép số 2 thi đấu. Do Hyotei Academy Ositari Iwushi, Mukahi Gakuto, đánh với Rokkaku Trung học Sata, Araki, đến rồi. Ositari cùng Mukahi liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng bọn họ nhớ tới Uesugi yêu trước cùng bọn họ nói. Ngoài sân, râu tóc bạc trắng lão cha ngồi xếp bằng đang huấn luyện viên trên ghế. Cái kia gầy yếu thấp bé thân thể phảng phất một cơn gió liền có thể dễ dàng thổi ngã. Mà ở hắn một bên khác Sakaki Taro cũng không dám có chút sự coi thường. Lão nhân này tennis cuộc đời so với hắn tuổi tác đều còn muốn dài. Danh hiệu của hắn chỉ cần tiếp xúc qua Nhật Bản lưới hiệp người đều sẽ có biết một. Hai, chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.